Tướng Dạ, quyển 5 chương 92, ta nghĩ ta là biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 92, ta nghĩ ta là biển. Nàng lựa chọn đến đại hà, đó là muốn thể hội chữ tình sâu nhất đem nàng lưu lại nhân gian kia, chi là vẫn không đủ Ninh Khuyết đem nàng lưu lại, không đủ nàng nghĩ ra phương pháp rời khỏi nhân gian. Cảm xúc của nàng có chút không yên, vì thế bờ biển liền có một trận bão tố như vậy, nàng vô ý thức đem thiên đạo của mình triển lộ cho Ninh Khuyết xem, Ninh Khuyết lại lựa chọn không xem. Bờ cát bị mưa to rửa, vô số đất đá thật nhỏ trôi, di hài sinh vật trong biển chôn ở dưới cát, còn có trẻ con mai phục ngọc lưu ly châu đều lộ ra. Ninh Khuyết ngồi xổm xuống, ở trong cát bên chân nhặt lên một cái vỏ sò xinh đẹp. Vì thế mưa gió liền ngừng, ta nghĩ ta là biển, nàng muốn đi ngắm biển, cho nên hắn tới bờ biển, sau đó nói một câu như vậy. Biển là không có hình dạng, gió thổi như thế nào, bọt sóng liền sẽ như thế đó. Đây là nàng lần đầu tiên bàn tới bản thân đối với Ninh Khuyết, nói tới mình thân là Hạo Thiên. Ninh Khuyết hiểu ý tứ nàng, tâm tình trở nên có phức tạp. Đối với các tín đồ đạo môn mà nói, Hạo Thiên là chúa tể duy nhất không thể hình dung, không thể giải thích trị thế giới này, nhưng hắn biết đây là sai chân thần duy nhất thống ở Tống Quốc trong gian tiểu lâu trời nói, Hạo Thiên là tập hợp là quán tính duy trì của phu tử từng cầm đũa chỉ vào bầu khách quan, sinh mệnh của nó đó quy như vậy, quy tắc khách quan của thế giới này là có được sinh mệnh. Nếu nói Hạo Thiên là ý chí khách quan, NS nó tỉnh lại. Vậy ban đầu ai khiến cái này không hề nghi ngờ là vấn đề khó trả lời nhất trên thế giới, mặc dù là giáo viên thần học học thức uyên bác nhất của Tây Lăng Thần Điện, đều không thể cũng không dám trả lời. Thư viện đối với cái kết luận, lấy cảnh giới của Ninh Khuyết hiện tại cũng không thể ra đáp án chân thật, nhưng nàng là bản tự nhiên từng có phân tích, chỉ là chưa có lạng của hắn, cho nên hắn biết. Ý chí khách quan thức tỉnh bắt nguồn từ tín ngưỡng của con người. Vô số dò thế giới này, nhận thức hơn nữa nắm giữ rất nhiều quy tắc của thế giới này, có người bởi vậy mà không sợ, có người bởi vậy mà sinh lòng kính sợ. Hồi trước con người không mông muội nữa, bắt đầu tham đạo môn đại biểu con người lựa chọn kính sợ, lựa chọn để nàng đến bảo vệ thế giới này, tín ngưỡng bắt đầu, ý thức tập thể của con người thế mà tỏ ra cường đại như vậy, cường đại đến đủ khiến nàng tinh lại. Nàng tinh lại có được sinh mệnh của mình, nàng giống con người cầu nguyện, biến thành một vùng biển lớn yên tĩnh, yên lặng bảo vệ thế giới này. Kia biển, cho nên lựa, con người sợ hãi đáy biển cùng thế giới chọn để ngươi đến bảo vệ bọn họ. Ninh Khuyết đem vỏ sò trong tay ném vào trong biển, nhìn sâu trong biển, nói. Mà sau khi lòng hiếu kỳ, hoặc nói đúng hơn là khát vọng tự do của con người vượt qua sợ hãi, bọn họ liền muốn làm thuyền, thậm chí bơi lội cũng muốn bơi qua vùng biển này của ngươi, đi xem đáy biển cùng bên kia biển rốt cuộc có cái gì. Derin Tang Tang trầm mặc không nói. Nàng tồn tại không phải bản thân nàng lựa chọn, mà là con người lựa chọn. Nếu muốn thay đổi thế giới này, đột phá quy tắc trói buộc như vậy nàng sẽ đổi mặt kết cục như thế nào? Ninh Khuyết xoay người, lăng lặng nhìn nàng, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng. Tang Tang mặt không chút thay đổi, để mặc hắn ôm. Ninh Khuyết nói, ta bỗng có nơi muốn mang ngươi đi nhìn một chút. Nàng hỏi, nơi nào? Ninh Khuyết nói, ngươi từng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắm hết biển, chúng ta đi ngắm núi, Nga Sơn. Ngạo Thiên Môn Group Tướng Dạ tác giả, Miêu Nị hai người một ngựa rời khỏi bờ biển, dọc biển đi hướng đông. Kỵ binh Tây Lăng Thần Điện trên đồng bằng cách Nam Hải chừng hơn 10 dặm, một mảng đông nghìn nghịt, một lát sau, những kỵ binh đó cũng một lần nữa khởi hành, mang theo đầy người phong trấn, chậm rãi đi. Ngõa Sơn cách biển không xa, xuân tới cực sớm. Khi Ninh Khuyết và Tang Tang tới trấn nhỏ nọ trước Ngõa Sơn, trên cành cây bên đường đã sinh ra rất nhiều lá mới, tuy không giống Đại Hà Càng Nam Hải hơn cây hoa bốn mùa không tàn, nhưng non non biếc biếc rất đáng xem. Mấy năm đó tuy không ngừng tu sửa, nhưng công trình quá lớn, một chốc một lát còn chưa thể tái hiện Phật Quang, Lê Vu Lan cũng đã rất lâu chưa từng tổ chức trấn nhỏ từng bởi vì du khách mà hưng thịnh, hiện tại tỏ ra có chút vắng vẻ. Giấc Lạn Kha tự gặp kiếp nạn, nửa ngôi chùa hủy hết, sau nói vắng vẻ thật ra cũng không thích hợp bởi vì trong thôn trấn nơi nơi đều có thể nghe tiếng gõ nặng nề, vô luận người lớn hay là trẻ con đều đang đập đá, sau đó giao cho thợ thủ công khắc thành tượng Phật. Từng nghe Đại sư Huynh và Quan Hải nói, người trên trấn nhỏ hiện tại liên lấy làm tượng Phật mà sống, tòa tượng Phật kia trên núi sau khi sụp khắp núi khắp khe đều là tảng đá, nguyên vật liệu thật ra không cần phát sầu. Ninh Khuyết nói với Tang Tang, sau đó dắt đại hắc mã đi tới bãi trước Lạn Kha Tử. Bãi trước chùa cổ từng xảy ra vô số chuyện xưa, hiện tại tỏ ra đặc biệt u tĩnh, sư tiếp khách trước chùa nghe Ninh Khuyết tự báo thân phận rất khiếp sợ, vội vàng gõ vang chuồng đón khách. Vào Lạn Kha Tử có mưa, mưa đầu mùa xuân thường thường được xưng là mưa vui, Ninh Khuyết thật ra cũng không thích loại mưa se lạnh hơn nữa không thoải mái này, nhưng nhìn nước mưa chảy trên cái đầu bóng lưỡng của Quan Hải Tăng, vẫn là nhịn không được nở nụ cười. Inayen ôm Quan Tăng có chút bất đắc dĩ, chắp tay nói. Sư huynh vừa thoát đại nạn, vẫn là bướng bỉnh như thế. Lúc quang minh tế, hắn ở bãi trước đảo Sơn chính mắt thấy Ninh Khuyết đầu tiên là chấn nhiếp toàn trường, sau đó tiến vào quang minh thần điện không còn đi ra, lúc này tự nhiên cho rằng hắn là từ đảo Sơn trốn ra. Ninh Khuyết cười nói, thoát nạn tự nhiên đáng vui. Quan Hải Tăng cười lắc đầu, sau đó mới chú ý tới nữ tử cao lớn kia bên cạnh hắn. Trong mưa xuân se lạnh, nàng đã đứng ở trước mắt, hắn lại chưa nhìn thấy. Vẻ mặt Quan Hải Tăng khẽ run sợ, không biết nàng là ai. Tăng Tăng, Ninh Khuyết nói. Ngươi từng gặp lão bà của ta. Sắc mặt Quan Hải Tăng trở nên cực kỳ tái, hắn từng gặp Tang Tang, nhưng chưa từng gặp Tang Tang hiện tại. Vì Tây Lăng Thần Điện luôn giữ bí mật, hắn không biết Tang Tang theo Ninh Khuyết cùng nhau rời khỏi Đào Sơn, nhưng hắn biết Tang Tang chính là Hạo Thiên, vậy tương đương nói, mình nhìn thấy Hạo Thiên rồi. Ninh Khuyết nói, thấy ngươi bị dọa chết, vững vàng chút, ta cũng không muốn nhìn. Quan Hải Tăng dùng thời gian rất lâu mới tiêu hóa hết rung động trong lòng. Cũng may hắn là cao tăng Phật Tông, không phải Hạo Thiên tín đồ, bằng không hắn thực có khả năng bị dọa chết. Tang Tang nhìn chùa cổ trong mưa trầm tư, thẳng đến lúc này mới tỉnh táo lại. Web nàng nhìn Ninh Khuyết nói, người vừa rồi nói ta là cái gì của ngươi? Ninh Khuyết chống cái ô to màu đen chưa mưa cho nàng, nói. Nói ra hù chết ngươi, cho nên không nói nữa. Cách chương.